Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 833, chương 834, đến. Hàng động ra, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Linh thú khu vực trung tâm thực lực mạnh mẽ linh thú vẫn là vô cùng đông đảo. Chỉ là đoạn đường này Lưu Kiệt một nhóm 10 người chính là gặp 3 sóng linh thú tập kích. Giải quyết hết cái này một đầu đồng la giáp long sau đó. Mọi người lại lần nữa mở hành trình, hướng khu vực mục tiêu tiến về phía trước. Đáng một nói là, ở Vương Nam Ninh biểu diễn ra Yên Miểu Các ở giữa thánh khí vô cực lò luyện đan sau đó. Toàn bộ trong đội ngũ bầu không khí trở nên có chút nặng nề. Nhất là làm Lưu Kiệt vậy một lời ở giữa nói ra bọn họ lưu lại hậu thủ sau chuyện này. Bầu không khí lộ vẻ được thập phần vi diệu. Hiện trường trừ Lưu Kiệt ra, mọi người còn lại đều là tới từ tại 4 đại tông môn bất thế thiên tài. Ở còn không có tiến vào linh pháp mộ huyệt trước lưu lại hậu thủ ngược lại là ở tình lý bên trong. Bất quá Vương Nam Ninh dẫn đầu đem cái này thánh khí vô cực lò luyện đan sử dụng. Đích xác là ngoài mọi người ý liệu, một điểm này từ mọi người lúc đó phản ứng là có thể nhìn ra. Đồng la giáp long nội đan cùng với vậy một bụi cửu biển tuyền kỳ đá hoa cuối cùng không có ngoại lệ. Chút nào bị Vương Nam Ninh cùng với Tiết Đằng Đằng hai người bắt lại. Cái này hai vị lệ thuộc tại Yên Miểu các thiên tài ở mới bắt đầu kéo dài ngột ngạt sau này rốt cuộc. Vào thời khắc này hiển lộ ra bọn họ dữ tợn. Như vậy mạnh mẽ vậy giống vậy kinh hãi hiện trường những thiên tài khác. Nhưng là khiếp sợ thuộc về khiếp sợ. Mọi người có thể không hề sẽ bởi vì một kiện thánh khí xuất hiện thì phải cúi đầu xưng thần. Người ở chỗ này cái nào không phải mình tông môn bên trong thiên chi kiêu tử. Trong nội tâm vậy một phần kiêu ngạo là không cho phép bọn họ hướng Vương Nam Ninh các người cúi đầu. Nhất là cái này hai người tại thiên tài quái vật bảng hạng còn hơi gần chót. Làm như vậy há chẳng phải là rớt bọn họ những thứ này hạng gần trước thiên tài giá trị con người. Xem ra tiếp theo chính là những thứ này 4 đại tông môn giữa long tranh hổ đấu. Nhìn bởi vì tỉ thí xa sút nhưng như cũ một kiện ngạo khí quản trạch thần quản trạch vũ hai người. Cùng với trước đội ngũ phương từ đầu chí cuối đều là mặt đầy tư thái cao ngạo Trương Thác. Lưu Kiệt không hề cho rằng đây là một cái kết thúc. Ngược lại, theo bọn họ thăm dò tiến trình không ngừng tiến hành, 4 đại tông môn những thiên tài này tổng sẽ bộc phát ra không thể tránh khỏi mâu thuẫn. Ở tuyệt đối lợi ích trước mặt, không có tuyệt đối bằng hữu, nếu như có. Đó chính là bởi vì cái này lợi ích lớn trình độ còn chưa đủ. Đối với một điểm này, Lưu Kiệt trong lòng hết sức tin chắc. Nếu như vậy linh pháp mộ huyệt bên trong thật tồn tại vị kia linh pháp đại năng lưu lại toàn thể. Vật phẩm nói, trong tiểu đội tất cả nhân viên sợ rằng sẽ ngay tức thì phân là 5 năm trận doanh. Trở thành tranh đoạt lẫn nhau đối thủ. Cửu biện tuyền kỳ đá hoa tranh đoạt kết thúc sau đó. Phía sau người đi đường hành trình rốt cục thì yên tĩnh rất nhiều. Đẳng cấp cao cảnh giới cao linh thú dẫu sao hiếm hoi. Tổng không thể đều bị bọn họ gặp được. Ở liên tục gặp phải 3 linh thú sau đó. Đường phía sau trình rốt cuộc thanh tịnh rất nhiều. Xa xa chết chi núi như cũ cao vút trong mây mây mù lượn quanh. Ở lại lần nữa đi lại sấp xỉ một tiếng sau này. Trước đội ngũ phương dẫn đầu Trương Thác rốt cuộc giơ tay lên cánh tay tỏ ý. Mọi người cực nhanh đi về phía trước tốc độ lúc này mới dần dần chậm lại. Ánh mắt rối rít nhìn về phía trước. Ta muốn chúng ta thì phải đến chỗ rồi. Trương Thác mở miệng, cánh tay từ không trung rơi xuống thời điểm. Một cái linh khí trường kiếm đã nắm chặt ở trong tay hắn. Ánh mắt nhìn về phía trước vẻ mặt lộ vẻ được có chút ngưng trọng. Quy luật hơi thở càng ngày càng đậm nặng. Xem ra chúng ta xác thực muốn đến chỗ rồi. Mọi người tốc độ chậm lại. Cảm nhận được trong không khí theo bọn họ nhịp bước tiến về trước yoga nồng đậm quy luật hơi thở. Một bên Quản Trạch Thần mở miệng nói, Trương Thác cầm ra trường kiếm cử động càng giống như là một cái tín hiệu. Mọi người giống vậy cảm nhận được theo tiến về trước chung quanh càng thêm rõ ràng quy luật hơi thở. Giống như là một cổ vô hình khí thế bao phủ giờ phút này bọn họ thân ở khu vực này. Mọi người cơ hồ đồng thời vậy lấy ra mình vũ khí. Trên mặt mỗi người thần sắc cũng vào thời khắc này đổi được ngưng trọng. Quy luật lực như vậy dày đặc, bị vô hình khí thế bao phủ ở bọn họ ai cũng không nói được bên trong khu vực này kết quả tồn tại. Cái gì, giờ phút này đều là rối rít canh gác đứng lên, dẫu sao linh thú này khu bên trong cũng không tính là quá mức thái bình. Xem có thể đạt được phương xa, một đảo gò núi nhỏ xuất hiện đang lúc mọi người tầm mắt bên trong. Ngọn núi này khâu cùng trước kia bọn họ thấy qua những cái kia gò núi rõ ràng không quá giống nhau. Gò núi phần đáy một đạo hang động lộ vẻ được vô cùng rõ ràng. Cũng ở đây thời gian đầu tiên bị mọi người chú ý tới. Đến, chính là chỗ này, đó chính là vị kia linh pháp cảnh giới năng lực người mai táng chỗ. Thấy phía trước vậy một nơi hang động. Tiểu ma nữ trên mặt rõ ràng toát ra mấy phần thần sắc hưng phấn. Khu vực trung tâm bên trong chỗ này hang động, không phải là bọn họ lần hành động này mục tiêu chỗ. Trước vùi đầu người đi đường khói mù cũng vào giờ khắc này tan thành mây khói. Đúng là như vậy, chúng ta xác thực đã tìm được chỗ này hang động, tiếp theo liền phải nghĩ biện pháp tiến vào. Đội trưởng Trương Thác đáp một tiếng. Hai ba câu công phu mọi người đã tới chỗ này hang động cửa. Nhìn trước mặt đen nhánh cửa hang mỗi một người cũng là một bộ trầm tư hình dáng. Trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Chú ý đề phòng, cửa hang thiết lập có nào đó cấm chế. Hẳn không phải là như vậy dễ dàng đi vào. Đi tới cửa động, mọi người thời khắc này cảm giác đổi được càng thêm mãnh liệt hơn. Giờ phút này hiện trường quy luật lực giống như thực chất vậy cường đại lại khó mà phá giải. Mọi người chỉ có thể dừng lại ở cửa hang ra, quan sát cửa hang chỗ hoàn cảnh chung quanh. Ta đi thử một chút. Một bên Quản Trạch Thần mở miệng, trong tay vậy một cái trường thương đã lại lần nữa nắm giữ. Vũ khí xuất hiện ngay tức thì, đầu thương đã hướng cửa động vị trí đâm tới. Ngay sau đó, làm người ta kinh ngạc một màn xuất hiện, mọi người chỉ thấy đầu thương ở đến vậy cho phép mấy người thông qua lớn nhỏ cửa hang lúc. Trong không khí bỗng nhiên truyền ra từng cơn sóng gợn, ngay sau đó Quản Trạch Thần kể cả trong tay hắn thanh kia trường thương trực tiếp hướng phía sau té. Bay ra ngoài, tốc độ nhanh liền mọi người ở đây đều có chút phản ứng không đạt tới. Cái này bay rớt ra ngoài tốc độ vô cùng là nhanh chóng. Cho tới mọi người muốn xuất thủ kéo hắn cũng không có khả năng. Đến khi tầm mắt tỉnh hồn lại thời điểm, Quản Trạch Thần đã nặng nề ném xuống đất, thân hình dính lên đất bùn, nhìn qua vô cùng chật vật. Xí, ta lại đi thử một chút. Ngay trước mặt của mọi người bị đánh bay té ngã ở trên đất. Lấy Quản Trạch Thần trong lòng kiêu ngạo dĩ nhiên sẽ không cứ như vậy mất thể diện. Đứng dậy đem quần áo vỗ sạch sẽ sau đó. Linh khí trường thương đã lại cầm ở trong tay. Hướng cửa hang công kích lần nữa đi. Lần này, ăn qua một lần thua thiệt Quản Trạch Thần học thông minh rất nhiều cánh tay dương ra. Kéo thành một cái trăng tròn cung tên hình dáng. Tay phải giơ lên trong tay linh khí trường thương. Sau đó, trong tay trên trận đã hung hãn ném ra ngoài, phổ thông một tia chớp vậy bổ về phía vậy một đảo sâu ửu cửa hang chỗ. Trường thương tới, lấy một cổ sấm sét vạn quân chỉ là thế chạy thẳng tới cửa vào hang động đi. Lần này tình huống nhưng có chút ra tất cả mọi người ý liệu. Linh khí trường thương tới, ở cửa hang chỗ vặn dậy một hồi rung động, ngay sau đó trực tiếp biến mất ở trong động. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-nối-tam-y-gạch-nối-y-gạch-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm?